Chương 1468, nguy hiểm. Diệu Tâm miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, phối hợp với Lăng Vân các nàng. Thời gian dài độc thân, những vật này, Lăng Vân thật không rõ Bối Bối làm sao lại biết. Không phải là Lục Hộ Pháp lao ra hỏa kia rằng a, quá bất chính trải qua, Lăng Vân hoài nghi không có sai, cũng là Lục Hộ Pháp các ngươi một đoàn người đến cùng có mấy cái Lăng Vân hỏi. Có Tô Y Y chân quân, Tư Không Thâu Tinh, Bán Biên Nguyệt, Kiếm Si, Lệnh Hồ Đại Hiệp, Lao Tạp Mao, Thư Sinh Bách Hiểu Như. Đều là viễn cổ nổi tiếng đại nhân vật a, cái này di tích muốn náo nhiệt. Lăng Vân nhẹ nhàng dương lên một cung khỏe miệng. Ông long long bốn phía đoán linh càng ngày càng nhiều, Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, ngươi kéo đến tận như vậy phải không có thấy hay không những người khác không có, ta ở chỗ này mấy giờ, vừa rồi tâm thần bất định, dẫn đến những thứ này đoán linh xâm lấn, thật rất cảm tạ Minh Vương đại nhân. Những thứ này đoán linh quá tà ác, rất khó bị tiêu diệt. Lăng Vân nhướng mày, hắn ở chỗ này không cách nào sử dụng những cái kia thượng cổ thần thông. Không có nắm chắc thời gian ngắn triệt để tiêu diệt bọn họ, đau đầu đây. Ông Long Long không biết chuyện gì xảy ra, bốn phía đoán linh lập tức bắt đầu chạy trốn tứ phía, thì cùng nhận được mệnh lệnh một dạng, tình cảnh này để Lăng Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Là ai xâm lấn ta lãnh thổ giống như vừa thức tỉnh thanh âm, có chút làm người ta sợ hãi, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời lẫn nhau ôm nhau, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta dựa vào, thanh âm này không phải là tỉnh lại những cái kia thượng cổ thần minh rồi đi. Diệu Tâm sợ hãi chà chà chính mình mồ hôi chán. Đường đã phong tỏa, quấy rầy ta ngủ say, cuối cùng muốn chết. Thanh âm lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng là Lăng Vân biến sắc, chẳng lẽ là yêu nguyệt nữ hoàng gặp nguy hiểm? Thanh âm này tuy nhiên liền tại phụ cận, thế nhưng là Lăng Vân lại biết, đây là một loại thiên lý truyền âm, vị trí cụ thể còn không biết ở nơi đó. Có lẽ cũng không nhất định là yêu nguyệt nữ hoàng, cũng có thể là Tố Y chân quân bọn họ. Bốn phía toán linh bắt đầu nói chuyện, bất quá nhiều đếm vẫn là giữ yên lặng. Thần Minh đại nhân thức tỉnh, chúng ta nhanh chóng đi quỳ bái. Nghe vậy, Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, còn thật bị hắn nói trúng, thượng cổ thần minh a, đến cùng sẽ mạnh đến đâu lớn. Ầm ầm ngay tại Lăng Vân xuất thần thời khắc, từ dưới đất đột phá một thứ gì, thẳng phá Lăng Vân bất tử thể, lập tức liền phía trên Lăng Vân khỏe miệng chảy máu. Diệu Tâm nghe được động tĩnh, đứng thẳng người về sau, mới phát hiện Minh Vương thụ thương rồi, hắn cơ hồ là mở to hai mắt nhìn. Tiểu gia hỏa lập tức nhào tới, liếc một chút đỏ rực, khóc thút thít nói: Ba ba, không nên đánh ta ba ba, ô ô khóc cái gì đây? Lăng Vân mỉm cười, tùy theo tiểu gia hỏa ôm lấy hai chân của hắn, đây không thể nghi ngờ là một loại trói buộc. Đây là sự tự tin mạnh mẽ Diệu Tâm cực độ im lặng bên trong, hắn cũng liền liếc thêm vài lần, bởi vì bốn phía không ngừng xuất hiện những cái kia dây leo, cùng xúc tu một dạng, dây leo nhọn vô cùng sắc bén. Bối bối nói, xoáy thúc thúc đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Nói là cứu, còn không bằng nói là tại cản, nàng cũng đi ôm lấy Lăng Vân chân. Cái sau không thể động đậy. Lăng Vân, dạng này cũng tốt, đợi tại bên cạnh hắn tối thiểu không dùng như vậy phân tâm. Âm ấm Diệu Tâm ngay tại QNZDM không hết dây leo kịch chiến, mà những thứ này dây leo thì cũng có ý tưởng mở dạng, không ngừng từ dưới đất xuất hiện, xuyên thẳng qua tự nhiên. Giờ phút này có thật nhiều dây leo ngay tại Lăng Vân bốn phía, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã nhận ra Lăng Vân tràn đầy nguy hiểm. Đồ bỏ đi đồ chơi. Lăng Vân mỉm cười, nhẹ nhàng khiêu mi. Khỏe miệng ý cười chưa từng rút đi, tựa hồ không nóng nảy muốn động thủ. Xoáy thúc thúc, ngươi có sao không? Bà bà có đau hay không? Tiểu gia hỏa xoa lau nước mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn phá vỡ mà vào Lăng Vân thể nội dây leo, một bộ thiên chân vô tả mà hỏi. Có một chút. Loại kia cảm giác cùng con kiến cắn một dạng, cơ hồ không có cảm giác. Bà bà, ta giúp ngươi đem bọn nó đều thiêu hủy, thật đáng ghét nha. Không cần. Nó sai lầm lớn nhất cũng là đem cái này đáng chết xúc tu dây leo phá vỡ mà vào trong cơ thể của ta. Bất ngờ ở giữa Lăng Vân khỏe miệng đã khơi gợi lên một vệt lạnh leo yêu dị nụ cười kia để chúng nó run rẩy. Không khí tràn ngập một cổ lực lượng cường đại, đều là theo Lăng Vân thể nội tuôn ra tới. Trong nháy mắt, Diệu Tâm cảm giác tê cả da đầu a, hắn không có chỗ xuống tay dây leo đã toàn bộ bị hóa đá rơi, chỉ là thời gian một hơi thở không đến. Hai cái tiểu gia hỏa nhất thời trưởng thành miệng nhỏ. Cái cằm đều nhanh sợ ngây người, ánh mắt lộ ra sùng bái thân sắc. Lăng Vân ngồi xổm xuống sờ sờ hai người bọn họ hài tử cái đầu nhỏ dưa, sau đó cười nói, đây không phải chiêu thức, các ngươi không dùng học, cũng học không được, có cơ hội cho các ngươi nhìn còn lại võ kỹ, cũng giống như nhau năng lực. Vậy được rồi, ta còn có thể học tập kiếm thuật, muốn không phải bọn họ nhiều như vậy, bối bối ta có thể dùng mới học ngạo ta kiếm pháp, hạp hạp hạp hạp tha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu gia hỏa nói ồ nói không sai a. Lăng Vân hài lòng gật đầu. Bối bối học xong không có Diệu Tâm nuốt nước miếng, có chút sợ hãi Lăng Vân, đang lúc hắn mở miệng thời khắc, nơi xa đánh tới từng đợt vũ khí, trong sương mù truyền đến một thanh âm. Rất lâu không có người tới nơi này, vị đại nhân kia khát vọng máu tươi, khát vọng mỹ vị thịt các ngươi có từng điểm bản sự a, tử vong dây leo đều bị ngươi nhóm xử lý. Đạp đạp đạp loẹ loẹt, Lăng Vân chỉ là cười híp mắt nhìn lấy những cái kia vũ khí, chờ bọn họ hoàn toàn tán đi về sau, một đoàn người liền xuất hiện trước mắt. Diệu Tâm tranh thủ thời gian chạy đến Lăng Vân bên người, nơi này tương đối an toàn, cái sau chỉ là trợn mắt một cái thôi. Các ngươi là 12 vực người nào? Một vị thanh y liền nam tử khẽ như mày, nhìn lấy Lăng Vân các nàng hỏi, có một loại muốn ra tay xúc động. Thế nhưng là hắn vẫn không có động thủ, một bên áo xám lao đầu tử liền chợt đè lại cánh tay của hắn. Cho ca ân thanh y liền nam tử trên mặt nghi ngờ nhìn lấy áo xám lao đầu tử. Áo xám lao đầu tử hai mắt hơi hơi nheo lại, một thuận không thuận mà nhìn xem Lăng Vân, phảng phất muốn nhìn thấu cái sau. Khác trước đừng động thủ, áo xám lao đầu tử trầm giọng nói. Vì cái gì? Thanh y liền nam tử mười phần không hiểu, ở chỗ này, bọn họ thế nhưng là lớn nhất, không có lý do sợ phía ngoài những người kia. Người xem một chút, áo xám lao đầu tử nhỏ nhỏ hất cằm lên, chỉ, thanh y liền nam tử theo nhìn qua, ánh mắt theo Lăng Vân khuôn mặt chuyển qua hắn dưới chân. Hắn phát hiện Lăng Vân thế mà là một mực lơ lửng, nhưng là chỉ có bọn họ biết, đây chính là không tầm thường, bởi vì ở chỗ này, cũng không thể thời gian dài lơ lửng. Giống Lăng Vân dạng này, bọn họ càng thêm không có được chứng kiến. Cái này xem xét, nhất thời để thanh y liền nam tử mồ hôi lạnh ứa ra, những người khác cũng chú ý tới Lăng Vân dị thường, ào ào nuốt nước miếng. Chờ chút, bỗng nhiên thanh y liền nam tử trừng lớn hai mắt, Lăng Vân khuôn mặt làm sao quen thuộc như vậy, vừa mới hắn giống như nhìn đến Minh Vương ta dựa vào tôn này sắt thần làm sao đến nơi này, hắn gương mặt mồ hôi, một giọt lại một giọt.